sự rung động có chủ ý. Chương 113, Ninh Ninh nổi giận đập nát nhà bà ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viện trưởng Hách nghe vậy thì sững người một lúc, rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó. Bà hỏi, con định quay về lấy đồ trước à? Trung Thư Ninh lại quay đầu nhìn bà. Mẹ Hách, thật sự mẹ muốn con quay lại nhà họ Trung sao? Ta chỉ mong con được hạnh phúc. Một bầu không khí im lặng khó diễn tả lan ra giữa hai người. Khóe môi Trung Thư Ninh khẽ nhếch, nở một nụ cười nhàn nhạt nhưng lại xa lạ. Đặc biệt là ánh mắt cô, rõ ràng đang cười, nhưng bên trong lại không hề có cảm xúc, khiến người ta bất giác rùng mình. Bà quay sang hỏi tài xế, chú ơi, chúng ta đang đi đâu vậy à? Tài xế không đáp lời. Chú, viện trưởng Hách nhíu mày, tôi đang hỏi chú đấy. Vẫn là im lặng, cảm thấy có điều không ổn. Bà lập tức quay sang nhìn Trung Thư Ninh, lấy điện thoại ra, gõ nhanh một tin nhắn gửi cho cô. Ninh Ninh, có phải chúng ta lên nhầm xe dù rồi không? Trung Thư Ninh chỉ khẽ mỉm cười. Đúng lúc ấy, xe rẽ vào một khu biệt thự mới xây vài năm gần đây ở Thanh Châu. Nhà họ Chu sống ở khu này, giá cả tuy thấp hơn Lan Đình đôi chút, nhưng cũng thuộc hàng đắt đỏ. Thanh Châu chỉ có 3-4 khu biệt thự cao cấp, nơi này chính là một trong số đó. Khi xe đến cổng, tài xế nói gì đó với bảo vệ, không ngờ lại được cho phép vào. Chiếc xe lặng lẽ chạy vào bên trong, viện trưởng Hách ngồi mà cứ thấp thỏm không yên. Ninh Ninh, dạo gần đây con ở đây sao? Viện trưởng Hách hạ giọng hỏi. Trung Thư Ninh vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nghiêng đầu nhìn bà. Mẹ Hách, mẹ không có điều gì khác muốn nói với con à? Nói gì cơ? Viện trưởng Hách thở dài. Ninh Ninh, con người sống không thể tự cắt đứt đường lui của mình. Sau này dù con có lấy được người nhà họ Hạ hay không, nếu không có nhà mẹ đẻ để dựa vào, người ta sẽ coi trọng con sao? Khi con kết hôn, nếu trên tiệc cưới không có lấy một người thân nhà mẹ đẻ, người ta sẽ bàn tán thế nào? Dù sao cũng là người một nhà, có thù oán gì mà không thể bỏ qua được chứ? Trong lúc hai người trò chuyện, chiếc xe đã chậm rãi dừng lại trước một căn biệt thự. Trung Thư Ninh đúng lúc cắt ngang lời bà ta. Mẹ Hách, đến rồi, các căn biệt thự ở đây được xây theo mẫu giống nhau. Nhìn bề ngoài không có gì khác biệt. Khi viện trưởng Hách bước xuống xe, vừa thấy số nhà liền sững sờ toàn thân. Đồng tử trợn to, trông chẳng khác nào vừa nhìn thấy ma quỷ đòi mạng. Mẹ Hách, mẹ sao thế? Trung Thư Ninh nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội hỏi. Không, không sao cả, những ngày này bị ảnh hưởng bởi bão. Nắng thu ấm áp mà không gay gắt. Dưới ánh nắng ấy, tay bà ta đặt bên người lại siết chặt không thôi. Kinh hoàng, run rẩy, cả khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi. Sắc mặt trắng bệch, một luồng khí lạnh từ bàn chân lan lên. Mồ hôi lạnh tức khắc túa ra sau lưng và trên trán bà. Mẹ Hách, mẹ thấy nóng à? Giọng Trung Thư Ninh nhẹ như gió xuân tháng 3, nhưng rơi vào tai viện trưởng Hách lại như xương lạnh đầu đông, khiến bà run cầm cập. Không lạnh, nhưng mẹ đang đổ mồ hôi. Trung Thư Ninh lấy khăn giấy ra, định giúp bà lau mồ hôi, nhưng đúng lúc đầu ngón tay chạm vào, bà đột nhiên run lên một cái, theo bản năng hất tay cô ra. Ninh Ninh, chúng ta vẫn nên về nhà họ Trung đi. Bà vội vã quay người muốn rời khỏi đó. Thế nhưng tài xế vốn đang ngồi trong xe lúc này đã bước xuống từ lúc nào, giơ tay ra chắn ngang trước mặt bà. Anh định làm gì? Ngay giây phút ấy, bà ta dường như chợt hiểu ra điều gì đó, quay đầu nhìn về phía Trung Thư Ninh. Ninh Ninh, đây là có ý gì? Mẹ sợ gì vậy? Ta không sợ, đến tận cửa nhà rồi. Mẹ Hách, mẹ không mời con vào ngồi một chút sao? Một câu nói như tiếng sấm giữa trời quang. Gương mặt tròn trịa, hơi đầy đặn của viện trưởng Hách, chút sắc hồng còn sót lại nay cũng hoàn toàn biến mất. Gió thu lành lạnh thổi qua, cái rét như ngấm tận xương tủy. Toàn thân bà căng cứng, lồng ngực khẽ rung lên, sắc mặt khi thì tái nhợt, khi lại xanh mét, trông vô cùng đáng sợ. Ninh, Ninh, con đang nói cái gì vậy? Giọng bà ta run lên không thể kìm nén. Mẹ đúng là hồ đồ rồi. Làm sao nơi này có thể là nhà con được? Một tháng con chỉ kiếm được mấy ngàn tệ. Mẹ đừng nói là cãi nhau với Hạ tiên sinh xong bị dọa đến lú lẫn rồi nhé. Là khóa vân tay đấy. Thử xem sao. Trung Thư Ninh mỉm cười. Vẻ thản nhiên. Đây là nhà người ta. Nếu không may chạm vào hệ thống báo động, người ta gọi cảnh sát thì sao? Đừng đùa nữa. Mau đi thôi. Viện trưởng Hách định kéo Trung Thư Ninh đi, nhưng người tài xế lại bất ngờ túm chặt lấy tay bà. Lôi thẳng đến cửa, bà ta hoảng loạn đến mụ mẫm. Anh làm gì thế? Buông ra, anh định làm gì? Có tin tôi gọi người đến không? Bà cứ gọi đi, nụ cười trên mặt Trung Thư Ninh lúc này đã tan biến. Ánh mắt lạnh lẽo, bà kêu to một chút. Biết đâu có thể thu hút được hàng xóm hoặc bảo vệ. Hoặc là, bà muốn báo cảnh sát, tôi cũng có thể giúp. Chỉ vài câu đơn giản, vậy mà khiến viện trưởng Hách cứng họng. Lúc này, người tài xế, không ai khác ngoài Lý Khải, đang nắm lấy tay bà, bắt đầu thử từng ngón tay của bà lên khóa vân tay. Vừa đến ngón áp út, kẹt, tiếng mở khóa vang lên. Khoảnh khắc đó, viện trưởng Hách như bị ai đó rút cạn toàn bộ khí lực. Sống lưng cứng đờ, hồn phách như bay khỏi thể xác. Nếu không nhờ Lý Khải đỡ lấy, chắc bà ta đã ngã gục xuống đất. Trung Thư Ninh chẳng thèm để ý, bước qua bà ta. Đẩy cửa bước vào biệt thự, bên trong được trang hoàng cầu kỳ. Vừa vào đã thấy nét xa hoa. Bàn trà phòng khách làm bằng gỗ hoàng hoa lê quý hiếm. Lọ hoa là đồ sứ thượng hạng. Đèn chùm pha lê khổng lồ lấp lánh. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, phản chiếu lấp lánh như sao trời. Mẹ Hách, con có thể hỏi một câu không? Trung Thư Ninh đưa mắt nhìn quanh nhà. Nếu đây không phải nhà của mẹ, vậy tại sao trên khóa cửa lại lưu dấu vân tay của mẹ? Đồ đạc trong nhà đều mới, rõ ràng có người ở, nhưng cũng không phải ở lâu. Làm sao mẹ biết được? Viện trưởng Hách lúc này vẫn còn cứng miệng. Ninh Ninh, rốt cuộc con muốn làm gì? Đây là xâm nhập gia cư bất hợp pháp, là phạm pháp đó. Ồ, vậy thì mẹ báo cảnh sát đi. Trung Thư Ninh chân bị thương nên đi chậm rãi, bước từng bước trong phòng khách, rồi quay đầu nói với Lý Khải. Lý Khải, đưa điện thoại cho bà ấy, để bà báo cảnh sát. Lý Khải không nói không rằng, đưa thẳng điện thoại cho viện trưởng Hách, nhưng tay bà ta run lẩy bẩy, lạnh toát, cầm không nổi, chiếc điện thoại rơi xuống đất, vang lên một tiếng, kẹt, sao thế? Trung Thư Ninh quay đầu lại, mỉm cười, mẹ Hách chắc già rồi, cầm điện thoại không nổi nữa. Vậy Lý Khải, anh giúp mẹ báo cảnh sát nhé. Được, Lý Khải cúi xuống nhặt điện thoại, định gọi 110, thì viện trưởng Hách đột ngột giật lấy điện thoại, quay sang nhìn chằm chằm Trung Thư Ninh. Con rốt cuộc muốn làm gì? Sao, không diễn nữa à? Trung Thư Ninh khẽ cười. Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng xe hơi, sắc mặt viện trưởng Hách tái mét. Dựa vào âm thanh thì xe dừng ngay trước cửa nhà. Cửa vẫn chưa đóng. Ngay sau đó, hai tiếng gõ cửa vang lên, rồi có người đẩy cửa bước vào. Xin lỗi, làm phiền rồi. Người bước vào không phải cảnh sát, mà là Trung Triệu Khánh. Đây là đâu vậy? Trung Triệu Khánh có vẻ mơ hồ, liếc nhìn viện trưởng Hách đang tái mét, còn không ngừng nháy mắt ra hiệu. Chị gọi tôi đến đây làm gì? Tôi không gọi. Viện trưởng Hách chỉ cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Vậy đây là nhà ai? Trung Triệu Khánh vẫn ngơ ngác, lại nhìn sang Trung Thư Ninh. Ánh mắt cô rơi lên chiếc tủ cạnh bên, nơi đặt một lọ hoa cổ. Rồi cô nhìn lên bức thư pháp treo trang trọng trong phòng khách. Trên đó viết bốn chữ: Bách Phúc Cầu Chân, Khóe môi cô khẽ nhếch lên, nụ cười lạnh dần lan rộng. Cô cầm lấy lọ hoa, đột ngột nhắm thẳng bức thư pháp trên tường ném tới. Rầm, tiếng vỡ loảng xoảng vang lên. Lọ hoa cùng khung kính của bức thư pháp vỡ tan thành từng mảnh. Bức thư pháp cũng rơi khỏi tường. Bịch, một tiếng, rơi xuống đất, một bức bách phúc câu chân. Bị hủy rồi, cô lại vung tay, đập vỡ thêm một món đồ trang trí bên cạnh. Trung Triệu Khánh sững sờ đến mức há hốc miệng. Rốt cuộc đây là nhà ai? Con nhóc này bị điên rồi sao? Xông vào nhà người khác rồi đập phá. Viện trưởng Hách sợ hãi đến hét lên bản năng. Trung Thư Ninh, con điên rồi sao? Con có biết cái lọ hoa và bức thư pháp đó đáng giá bao nhiêu không? Bao nhiêu? Mẹ nói thử xem. Trung Thư Ninh quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo. Con cũng muốn biết, mấy năm nay mẹ đã nuốt bao nhiêu tiền quyên góp. Cách chương.